60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta một tay ôm cửu nhi, một tay xách độc nhãn, giữa vòng vây của nhân viên nhà ga, đi ra ngoài. Một cuộc gọi được thực hiện và không lâu sau, công an phái người tới. Tô Hướng Bắc bỏ lỡ chuyến tàu, nhưng vì anh ta đã làm được việc tốt, giúp hành khách tránh được tổn thất, lãnh đạo nhà ga đã đập cách tặng anh vé giường nằm miễn phí cho chuyến tàu ngày hôm sau. Tô Hướng Bắc dẫn Cửu Nhi trở lại đồn công an. Trong văn phòng, Mạc Tử Thanh, người đang ngồi uể oải như mất hồn, bỗng sống lại khi thấy Cửu Nhi quay lại. Cửu Nhi, em chưa đi sao? Mạc Tử Thanh bước nhanh tới, gần như không thể tin rằng họ lại gặp nhau nhanh như vậy. Tô Cửu lắc đầu, tứ thúc của em ở nhà ga bắt được kẻ buôn người, chúng em sẽ đi vào ngày mai. Nghe rằng họ vẫn phải đi, trong mắt Mạc Tử Thanh hiện lên một tia thất vọng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu nghĩ, Cửu Nhi có thể ở lại thêm một ngày cũng tốt. Tô Hướng Bắc đi vào phòng thẩm vấn, để lại hai đứa trẻ ở lại văn phòng chơi. Buổi thẩm vấn kéo dài đến tận chiều. Trong thời gian đó, Lý Kiến Công dẫn hai đứa trẻ đi ăn trưa. Mạc Tử Thanh còn nài nỉ Lý Kiến Công dẫn cả hai đi mua sắm tại cửa hàng Bách Hóa. Đây là lần đầu tiên Cửu Nhi tới một nơi như vậy, cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Cô chạm vào mọi thứ, thấy gì thích là Mạc Tử Thanh liền mua ngay. Lý Kiến Công đi cùng chỉ biết cười méo mặt, chịu không ít cú sốc. Cuối cùng, Mạc Tử Thanh tiêu hết sạch tiền, mang về một đống đồ ăn vặt. Tất nhiên, tất cả đều là để tặng cho Cửu Nhi. Chuyến đi chơi này đã khiến Mạc Tử Thanh tiêu hết số tiền mà cậu không thường xuyên dùng đến, số tiền mà cậu nhận được từ cậu Lục Cao. Nhưng cậu không ngờ, số tiền ấy lại tiêu hết sạch chỉ trong một chuyến mua sắm. Tô Cửu ôm đống quà, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Cô chợt nhận ra niềm vui của việc tiêu tiền. Thật ra, trong không gian của cô còn rất nhiều tiền giấy, nhưng không có ngoại tệ. Buổi thẩm vấn kéo dài suốt cả trưa, cuối cùng độc nhãn cũng khai hết. Mấy ngày qua, hắn sống trong dằn vặt và khổ sở. Hắn ném tiền ở nhà ga, suốt một ngày một đêm không ăn không uống. Chờ mãi mới bán được Tô Cửu, kiếm được 1.000 đồng, định bụng sẽ đi ăn một bữa thịnh soạn. Nhưng khi đến nơi, hắn sờ túi, chẳng còn gì cả. Tiền mất, phiếu gạo cũng không còn, hắn lang thang khắp phố trong tình trạng đói khát suốt mấy ngày. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, hắn cắn răng bán luôn cả vợ mình. Vợ hắn giả nua, xấu xí, không đáng giá bao nhiêu, tổng cộng chỉ bán được 50 đồng. Hắn cầm 50 đồng. Định mua vé tàu về, nhưng vì mất cả chứng minh thư nên không mua được vé. Cuối cùng, hắn phải trốn vào trạm tàu, nghĩ rằng mình đã mất trắng 2.000 đồng, thậm chí cả vợ cũng mất theo. Độc nhãn càng nghĩ càng giận, trong lòng đầy oán hận, vì vậy mới xảy ra cảnh tượng mà Tô Cửu chứng kiến. Một người đã chết, nhưng không hoàn toàn chết, sau một giấc ngủ mê man, khi Vũ đột nhiên bật dậy từ trên giường. Anh ta hít thở sâu. Cảm nhận không khí trong lành tràn vào phổi, lồng ngực rung lên từng nhịp. Trong lòng anh dâng trào nhiều cảm xúc, bối rối, mơ hồ, khó hiểu. Cách chương.